Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Bác sĩ làm ơn, Naoe im lặng. Chẳng lẽ bác sĩ không tin chúng tôi à? Tôi không tin. Sao? Người có cái lưng gù gù giật mình như bị con gì đốt và chồm về phía Naoe. Viên cảnh sát dỗ dàng đứng xen vào giữa hai người. Ông làm thầy thuốc khi mà. Dân, tôi là thầy thuốc. Naoe nhìn trừng trừng vào mắt người đàn ông. Thế thì ông là loại người thầy thuốc tồi. Ở đây không nhận chữa những bệnh nhân không có địa chỉ, không có nơi làm việc và không có khả năng thanh toán tiền điều trị. Nhưng người ta ra máu nhiều thế kia. Nếu các người không nhận, lỡ người ta chết thì sao? Ở đây đã có mấy trường hợp những bệnh nhân như thế làm khổ mọi người rồi đến khi ra viện không thèm trả lấy một yên. Bác sĩ cho rằng hắn là người như thế ư? Bây giờ dù chỉ thuê phòng ở thôi mà không ứng tiền trước cũng không ai cho người ta thuê. Bệnh viện của ông như cứt ấy, thay vì chửi bới, càng kiếm đâu ra tiền trả tạm ứng nhanh lên thì hơn. Viên cảnh sát can người có cái lưng gù gù. Nhưng tôi đã nói là hôm nay muộn quá rồi kia mà. Nếu thế thì xin tạm biệt các ngài. Ông nhất định không chịu nhận hắn à? Naoe quay ngoắt người đi và quả quyết bước về phía thang máy. Khoan đã, người đàn ông lại chặn Naoe lại. Thế nhất định phải ứng tiền ngay hôm nay à? Thì tôi đã nói rồi, ông có thể đợi cho một phút không? Người đàn ông bực bội chặt lưỡi một tiếng rồi lôi các bạn sang một bên bàn bạc gì với nhau một lát. Naoe trở vào ghi danh, ngồi vào ghế rồi châm thuốc hút. Họ làm phiền ông quá bác sĩ nhỉ? Viên cảnh sát cười ngượng nghịu. Phải đến khổ với cái đám du đảng ấy. Naoe dương vai rồi nhìn đồng hồ. Cô thử ra xem hắn sao rồi. Dần, Noriko đi về phía cửa. Nhưng cô chưa kịp mở thì gã đàn ông có cái lưng gù gù đã xông vào phòng. Vừa rồi chúng tôi đã tính thử xem cả bọn mỗi người có bao nhiêu tiền. 30.000 yên có được không? Bây giờ thái độ hắn có vẻ ôn hòa hơn. Sao bác sĩ đồng ý chứ? Thôi được, nhưng hễ số tiền này sắp hết, tôi yêu cầu các ông nộp ngay số tiền còn lại. Dĩ nhiên, có điều xin bác sĩ làm ơn quan tâm tới hắn một chút. Naoe cầm lấy 3 tờ giấy bạc 10.000 trong tay hắn và ghi vào tờ bệnh án. Ồ, ông bác sĩ, hơi ông cũng có mùi rượu ấy. Người đàn ông bỗng nhận xét trong khi ngồi xuống cái ghế đẩu đặt ở trước mặt Naoe. Nhưng Naoe vẫn điềm nhiên, đóng dấu vào thẻ và bắt đầu điền vào bệnh án. Thậm chí cũng chẳng nhìn về phía sau hắn khi hắn nói câu vừa rồi. Giờ đâu có cuộc ấu đả ấy, viên cảnh sát hỏi. À, vì một chuyện giặt gì đấy. Gã du đảng nhún vai ngồi với nhau một lát rồi tự nhiên xin ra chửi nhau, chán đâu vào đâu cả. Cái em bạn mới đây của các anh cũng thuộc bọn kia à? Tôi biết đâu đấy, chúng nó chuồn hết mà. Thôi, đừng vờ, thật thế đấy, người có cái lưng gù gù nói quả quyết, tôi nói dối làm gì. Mà thôi, cứ thế cũng đủ rõ lắm rồi. Người cảnh sát xua tay. Vừa lúc ấy Noriko chạy vào phòng, hắn tự nhiên im bặt rồi ngồi bệt xuống sàn nhà xí. Thế à? Naoe đưa mắt rất nhanh nhìn qua gian phòng một lượt. Dịch cái giường con lại gần đây, đặt chính giữa phòng ấy. Dụng cụ đã chuẩn bị xong cả chưa? Xong rồi à? Chỉ lụa cỡ số 4 à? Phải. Noriko chạy ra báo cho tốc tải thương biết. Naoe xắn tay áo lên, khoác chiếc tập về polyethylene vào ngực. Viên cảnh sát và người đàn ông có cái lưng gù gù kéo chiếc giường con ra chính giữa phòng. Tộc tải thương cán nạn nhân vào. Đầu ở phía này, quay cán lại, mấy người tải thương đặt người đàn ông lên giường con, đầu quay về phía cửa sổ. Người bị thương mới phút trước còn hung hãn như vậy mà bây giờ đã nằm ngủ say sưa, đầu ngã ra phía sau, hai tay dang rộng. Kaoru cùng với Noriko khó nhọc cởi áo vest xong và săn đai cho hắn. Thân hình hắn nặng nề, ngoan ngoãn và vô tri, như thể bao nhiêu sinh lực đều đã cạn hết. Khi trên người hắn chỉ còn có mỗi chiếc sơ mi, Noriko cầm tay hắn lên, cài băng áp kế vào. Naoe cầm cổ tay bắt mạch và lắp ống chuyển áp. Mặt người bị thương bê bết máu, nhưng máu lại ngừng chảy hẳn. Bình tiếp nước, huyết thanh 400, còn cô rót dung dịch ra chậu. Naoe vừa ra lệnh cho hai cô y tá vừa cất ống nghe vào túi. Hắn có sao không? Người có cái lưng gù gù hỏi. Không có gì nghiêm trọng, yêu cầu những người không có phận sự lùi ra xa. Cả bọn lùi lại một bước, Naoe đem cẩu thang và đi găng cao su vào. Dung dịch, đây à, bông. Nhúng mảng bông vào dung dịch, Naoe thận trọng đặt nó vào cạnh miệng vết thương. Lớp máu đông đã khô đặc thành vải, từ từ tan ra. Naoe làm như vậy mấy lần nữa thì gương mặt người bị thương bắt đầu sạch máu. Trên trán hắn toan toát ra ba vết nứt dài. Một vết đi trên chết xuống phía dưới, chạy suốt gương mặt qua má và khóe mắt. Chính giữa tránh thòi ra một mảnh thủy tinh hình chữ nhật dài khoảng 3 phân và trong đám tóc giặt rất nhiều mảnh chai dụng. Mấy tên du đảng băng lãi rùi ra xa, bây giờ lại xúm xít bên chiếc giường con. Rửa tay chuẩn bị phụ cho tôi, Naoe ra lệnh cho Noriko. Da mặt người bị thương trắng trẻo một cách bất ngờ, trông gần như trong suốt, nét mặt hắn gãy gọn cân đối, thậm chí cũng thật khó lòng mà đoán được rằng bên dưới cái mặt nạ bằng máu khô ban nãy lại có thể là một gương mặt tuấn tú đến thế. Thưa bác sĩ, sau này sẹo có mất đi không à? Người có cái lưng gù gù, vừa hỏi vừa chăm chú và tò mò nhìn Naoe làm việc. Sau vài ba năm chẳng hạn, không, sẽ còn mãi cho đến chết. Naoe đáp trong khi dùng cặp băng xét kẹp miệng vết thương lại. 30 phút sau mọi việc đã xong xuôi, phải khâu cả thải 20 mũi. Họ băng kín trán và má nạn nhân lại rồi đưa lên tầng 3, tầng của các phòng bệnh nhân hạng 3. Hắn vẫn còn sai nên hoàn toàn không đau đớn gì. Khi khâu mũi cuối cùng, thậm chí hắn cũng không hề nhúc nhích. Đặt bình tiếp huyết thanh, 300 phân khối glucosa và 2 ống thuốc cầm máu. Đừng cho mấy tên kia vào phòng bệnh nhân, bảo họ đi đi cho nhanh, Naoe dặn Noriko. Ngay từ khi khâu các vết thương, người ta đã đuổi đồng bọn của nạn nhân ra hành lang và giờ đây viên cảnh sát trực đang chất vấn họ về trận ẩu đả. Naoe đã đi ra cửa, nhưng chợt như sực nhớ ra, ông đứng phắt lại nói với Noriko. À, xích nữa quên mất, tôi có gọi món sushi ở cái quán ăn ban nãy. Ở đâu? Noriko ngơ ngác nhìn ông, ngay lúc cô gọi điện lần thứ hai ấy. Tôi không thể đợi được, nhưng cũng nghĩ là khi nào xong hết những công việc vừa rồi, có cái gì ăn cũng hay, nên đã trả tiền trước cho người hầu bàn. Cô thấy thế nào? Nếu gọi điện bây giờ, họ có đưa tới đây không? Nhưng, có thể gọi thêm cho cả Nauru nữa. Nhưng, phải gọi điện đi. Giờ này mà còn bắt họ đưa mãi từ CBA đến đây ư? Lúc bấy giờ đã 12 giờ rưỡi, không sao, họ sẽ hiểu. Nếu được thế thì xin cảm ơn. Naoe đẩy cửa bước ra hành lang, viên cảnh sát sốt sắng rút sổ tay. Tôi đã xác minh được địa chỉ, ông làm ơn báo lại cho các cô y tá, nhưng tôi muốn được biết kết quả chẩn đoán. Bị thương ở trán và ở vùng má bên phải, có điều là trong trường hợp này, chữ thương phải viết có bộ thủ chứ không phải là bộ nhân. Naoe nhìn trang sổ ghi qua vài người cảnh sát nói thêm. Sao à, có sự phân biệt gì quan trọng chăng? Người cảnh sát hỏi. Dĩ nhiên, người này bị thương có vết rách bên ngoài, mà chữ thương của ông thì dùng để chỉ những chấn thương ở bên trong. Tôi hiểu à, xin bác sĩ cho biết bao lâu nữa hắn mới khỏi hẳn à? Khoảng 2 tuần. Có để lại vết sẹo không à? Đương nhiên, sẹo có lớn không? Nếu là đàn bà thì coi như hỏng cả một đời. Naoe đáp đoạn quay lại nhìn tốp du đảng đang chen nhau đứng sau lưng. Nhưng đối với các ông này thì hình như có sẹo như vậy lại thêm phần quy vũ. Chả nhẽ sẹo rõ đến thế kia. Rõ à? Sẹo cố quá hết sức. Người có cái lưng gù gù đâm chiêu nhìn Naoe. Bác sĩ xử lý giỏi quá. Chẳng qua vì hắn sai mềm không biết gì cho nên làm rất dễ. Naoe cười. Thôi xin chào bác sĩ. Xin bác sĩ thứ lỗi cho chúng tôi đã làm phiền. Viên cảnh sát cúi xuống chào từ biệt và kế theo. Tốp du đảng cũng cúi chào theo như một tốp búp bê lên dây cót. Khi Noriko và Kaoru đã cọ rửa xong các y cụ và dọn dẹp xong phòng tiếp bệnh nhân, người ở tiệm mang sushi đến. Mấy tên du đảng lúc bấy giờ đã chịu nghe những lời khuyên răn của viên cảnh sát bỏ ra về. Và hai cô gái cũng trở lên phòng trực của họ ở tầng 3. Thế nào ta ăn thôi chứ? Trông ngon lành quá. Kaoru vừa pha trò vừa nhìn giữa sushi. Lúc bấy giờ đã quá nửa đêm, hai cô gái đều gói như cào. Thế mới biết tiên sinh cũng có khi tốt bụng. Để chuộc tội đấy, ai lại bỏ cả cái bệnh viện cho hai đứa chúng mình mà đi? Thế tức là ông ấy cũng biết mình xử sự không tốt, có vẻ như thế. Dù sao đó cũng là con người tuyệt vời. Cái con bé này ngốc quá đi mất. Noriko phì cười, làm cho Kaoru phụng phịu hờn giỏi. Tốt hơn là nên tránh xa con người ấy. Nhưng tiên sinh xử lý vết thương tài tình quá, nhìn thật sướng mắt. Một vết thương phức tạp như thế mà, khi mấy thằng cha đầu trộm đuôi cướp ấy xông vào, tiên sinh cứ tỉnh như không. Kaoru cứ sôi lên sùng sục. Ông ấy là bác sĩ phẫu thuật, họ đều như thế cả. Không phải thế đâu. Đấy, như bác sĩ Kobashi, có hôm chở một bệnh nhân gãy chân vào, ông ta rung bần bật cả người lên ấy. Kobashi trẻ hơn mà kinh nghiệm cũng ít hơn Naoe nhiều. Riêng em thích những người như Naoe, những người lạnh lạnh ấy. Thôi được rồi, Noriko tủm tỉm cười, ngồi xuống mà ăn đi. Thế còn chị, mình phải xuống tầng dưới lấy cái này ban nãy bỏ quên. Để em xuống lấy cho, chị quên cái gì thế? Thôi khỏi, không cần đâu, ta cứ ăn đi cái đã. Noriko theo cầu thang đi xuống tầng dưới. Mới hồi nãy trong gian phòng cấp cứu thắp đèn sáng trưng, nhộn nhịp ồn ào như vậy, mà bây giờ đã im phăng phắc, chỉ sáng mờ mờ dưới ánh đèn trong yếu ớt. Xuống hết cầu thang, Noriko rẽ phía trái và đi vào phòng ghi danh. Cô nhấc máy điện thoại quay số 7, số phòng bác sĩ trực. Alo, giọng buồn ngủ của Naoe đáp lại. Em đây, Noriko nói khe khẽ như thể sợ có ai nghe thấy. Chúng em vừa ăn tối xong, xin cảm ơn bác sĩ về món sushi. Không có gì, hãy còn đấy, anh không ăn nữa à? Không, ăn một ít thôi nhé. Tôi đã bảo là không. Dần em quên mà, khi anh đi chưa về có 4 bệnh nhân đến. Hai người đến thay băng, hai người đến tiêm. Chúng em đã làm đúng như đã dặn. Tốt. Còn một việc nữa à, cụ Ishikura kêu đau dữ quá. Chúng em đã tiêm Probarin cho cụ 2 liều. Thế à? Sao à, không đúng à? Ồ không, sao lại không đúng? Thế anh đã đi nghỉ rồi sao? Tôi vừa đi nằm, đang đọc sách. Hôm nay anh uống nhiều nên đi ngủ sớm một chút. Hết chưa? À, còn gì nữa nào? Anh rỗi vào ngày mai hay ngày kia? Mai thì không rỗi, công việc. Thế còn ngày kia hay một ngày nào khác? Có lẽ ngày kia. Thế thì ngày kia ở chỗ cũ nhé. Được, lúc 6 giờ. Này, em đang ở đâu đấy? Ở phòng cấp cứu, chỉ có mình em Cao Ru ở trên kia. Noe im lặng. Chúc anh ngủ ngon. Noriko buông máy xuống và hoan hỉ chạy như bay lên tầng 3.